Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, 145 phát lực 1. Minh Vương nếu là có bất trắc gì, hết thảy đã có thể xong rồi. Nhục Viên Tử tới gần Minh Vương, cẩn thận đánh giá một phen. Phương Yên lòng, trong mắt thần sắc mấy biến ảm đạm nói. Tỷ tỷ, người như vậy cùng tướng ra đi ngược lại, chỉ sợ tướng ra sẽ. Đèn dầu đột nhiên nhảy dựng, Hà Nhã đột nhiên đứng dậy, tới gần Nhục Viên Tử. Xuân Hoa, người ta tỉ muội nhiều năm, ta nào điểm làm ngươi cảm thấy ta là cái mềm quả hồng có thể tùy tiện niết. Nhục Viên Tử miệng dương, nhiều năm như vậy, Hà Nhã nhiều lắm là cười lạnh vài tiếng. Nàng chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy tức giận bộ dáng, nhiên không đợi nàng có phản ứng. Hà Nhã một lóng tay cửa, cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, Nhục Viên Tử đi rồi. Mỗi đi một bước đều cảm giác giống rót chỉ dường như, nàng bên này đi. Hà Nhã nhìn đã tới rồi canh năm, bưng lên trên bàn trà lạnh, đi đến trước giường đối với Minh Vương mặt bát đi lên, Minh Vương cái gáy có chút độn đau. Nửa ngày làm rõ ràng trạng huống, bất quá không rõ nguyên do việc tạm thời bị Hà Nhã hung tợn ánh mắt ngăn chặn. Lý Nhiên, người con mẹ nó ngủ ta nơi này, lại cùng Mạnh Dệt Vân đính hôn là ý gì? Minh Vương cảm thấy cái gáy đau đớn mạng nhện giống nhau tản ra. Hắn còn chưa giải thích, môn đột nhiên bị phá khai. Một cái hắc y thị vệ không màng trong phòng cái gì tình hình vọt tới trước giường quỳ xuống. Vương gia, trong cung đã xảy ra chuyện, Minh Vương đột nhiên ngồi dậy. Nhắm thẳng ngoại đi đến, đi tới cửa đột nhiên quay đầu lại. Nhìn đến U Quang Hà Nhã còn bướng bỉnh mà đứng, bay nhanh xoay người đỡ lấy nàng bả vai. Ngươi chờ ta trở lại cho ngươi cái cách nói. Ngươi, sẽ không thật đương chính mình là cổ nhân đi. Hà Nhã không tỏ ý kiến, Minh Vương cũng không chờ đãi, mang theo người hăng hái rời đi. Hà Thế Bình phụ tử sớm được tin, đều là cùng tiến cung. Bất quá Hà Thế Bình đi lên cố ý kêu 13 gì qua đi một năm, Minh Vương ra biển xanh các. Bên cạnh thị vệ mới đưa mật tin đệ thượng, lần này thế nhưng không phải hoàng đế thân mình xảy ra vấn đề. Vào cung tới rồi Văn Anh Điện, Chiêu Vương, Tĩnh Vương đều ở, ba người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra chào hỏi qua. Liền thấy hoàng đế một thân thường phục từ hoàng hậu bạn ra tới, Minh Vương thần thái tự nhiên. Chiêu Vương nhưng thật ra ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàng đế liếc liếc mắt một cái Minh Vương không nói gì. Hoàng hậu từ ngự án phía trên cầm lấy một quyển màu son sổ con. Triều đại tấu chương đều vì màu vàng, chỉ có 800 dặm kịch liệt sổ con mới là màu đỏ thắm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kinh thành hướng tây 200 dặm tiểu thành Dung Thành phụ cận. Có hai cái thôn bùng nổ ôn dịch, thôn dân kể hết chết hết. Quan viên không dám đăng báo, nào biết có người không chết, chạy đến Dung Thành, hiện tại ôn dịch đã truyền đến Dung Thành, giấu cũng giấu không được. Minh Vương, nếu là bổn cung nhớ rõ không tồi nói, Dung Thành chính là người đất phong, Hoàng Thành phụ cận nói chung là sẽ không có hoàng tử đất phong. Nề Hà Thành đế minh bất công, Hoàng hậu giận mà không dám nói gì, hiện giờ vừa lúc tóm được cơ hội, huống hồ ôn dịch. Tình hình bệnh dịch nếu là lây bệnh mở ra, triệt vương đoạt tức sự tiểu, nếu là dẫn tới phương Bắc thắt đát chờ tộc tùy thời mà động. Này tội cũng không phải là hoàng đế một người có thể định. Minh Vương phía trước một chút tin tức. Không đến, kia mật báo nói thẳng Tam Vương đều bị tuyên triệu vào cung. Lúc này nghe được ôn dịch hai chữ, Minh Vương cũng chấn động, liền nói ngay. Phụ hoàng, nhi thần nguyện lập tức thân hướng Dung Thành, trà rõ ôn dịch việc ôn dịch kiểu gì đáng sợ. Lộng không hảo liền phải bị nhiễm, Minh Vương yêu cầu này làm hoàng hậu không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái thành đế sắc mặt. Cùng bình thường cũng không khác biệt, lòng bàn tay dán ở long ỷ phía trên long đầu thượng. Thái y viện nhân thủ nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Chị không được ngươi cũng không cần đã trở lại, Minh Vương tựa không ngờ đến thành đế ngữ khí như thế quyết tuyệt, nhìn lại cực nhanh trở lại. Đúng vậy, việc này ngoài dự đoán, Minh Vương chưa đang đi tới Hà Gia, Gia Cung trực tiếp chạy tới Dung Thành, Hà Thế Bình trở về lúc sau trực tiếp đi biển Xanh Các. Hà Nhã đang nằm ở trên giường ngủ. Hắn nhìn hai mắt, lại là không để Minh Vương trước khi đi nói kia nói mấy câu, này đêm. Tư Mã Du như cũ đến phóng, còn mang theo một người nhi, người nọ tiến vào, hướng Hà Nhã nhất bái, liền cởi giày, bóc chăn nằm ở trên giường, trước khi đi, Hà Nhã loát loát đuôi tóc, đem một cây tóc dài hệ ở song cửa sổ thượng thành đế tâm tình không tốt lắm. Đặc biệt là ở hoàng hậu hiếp bức dưới làm duy nhất ái nhi tử đi nguy hiểm như vậy địa phương. Hắn xem hoàng hậu không thoải mái, tự nhiên không chịu làm hoàng hậu ở trước mắt ở lâu một khắc. Từ Văn Anh điện ra tới, thành đế liền sai người bãi giá cẩm du cung, du quý phi địa phương đi, hoàng hậu đi cũng không chậm. Chậm một chút có lẽ liền có người nói nàng ghen tị. Nàng tuy rằng đố, nhưng tuyệt không có thể làm người cấp nhìn ra tới. Huống hồ, một cái không có con nối dõi phi tử có thể được ý đến nào đi. Nói trắng ra là, lại cao quý cũng bất quá là cái ngoạn vật. Nàng đến lưu trữ tinh thần đối phó kia hai cái tiểu xúc sinh, thành đế thấy du quý phi. Tâm tình hảo rất nhiều. Du quý phi chẳng những so hoàng hậu nhỏ mười mấy tuổi. Tính tình càng là ôn nhu. Tuy rằng cũng bất đồng với hắn đáy lòng người kia, nhưng là hắn cũng không nghĩ nàng cùng nàng giống nhau giống. Hắn cũng không cần nàng có thể nói. Chỉ cần nhìn xem bộ dáng này, dù chưa sủng hạnh du quý phi. Lại là phá lệ ở cẩm du cung qua đêm, mãi cho đến ngày kế trạng vạng, vẫn lưu lại ở cẩm du trong cung, cẩm du cung trên dưới không phải không có vui mừng. Du quý phi lại là như nhau bình thường. Bất quá là đỉnh một nữ nhân khác mặt, du quý phi phi thường rõ ràng chính mình được sủng ái nguyên nhân. Cho nên nhiều năm trước tới nay thập phần cẩn thận, thành đế tâm tình thư hoãn đến cực điểm, thấy cung nhân đưa lên tới mấy thứ điểm tâm, cười nói, này lại là ngươi tân nghĩ ra được đa dạng. Du quý phi xưa nay khéo tay, lại ngại trong cung điểm tâm quá ngọt, thường chính mình làm chút tới ăn, nghe thành đế dò hỏi. Vội theo tiếng xưng là, vẫy tay làm bên người thị nữ đưa lại đây, thành đế thấy kia chỉ tấc lớn nhỏ khối vuông, là nộn nộn vàng nhạt sắc, phạt nhìn khiến cho người rất có muốn ăn, hắn chưa sinh bệnh phía trước liền hỉ thực này đó, lúc này lâu chưa chắc quá, bất giác duỗi tay cầm một khối, nào biết này một khối chưa đưa vào trong miệng. Thành đế đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, ầm một tiếng. Liền người mang ghế đều phiên ngã xuống đất kia một mâm điểm tâm quăng ngã không thành bộ dáng. Sau một lát, Thái hậu, Hoàng hậu đồng thời tới rồi. Hoàng hậu lập tức sai người đem cẩm du cung trên dưới giam giữ lên. Thái hậu mắt thấy du quý phi quỳ gối một bên rơi lệ. Trầm mặc ngầm đồng ý, Minh Vương lâm hành điều động hơn phân nửa Thái y viện nhân thủ. Nhưng Thái y viện đứng đầu Lâm Các Huyền vẫn chưa đi theo. Thái hậu hoàng hậu đến thời điểm, Lâm Các Huyền đã vì thành đế cẩn thận kiểm tra qua Thái hậu. Hoàng hậu ở một bên nhìn Lâm Các Huyền hướng thành đế trên người ghim kim, có lần trước kinh nghiệm. Lần này hoàng hậu vừa lộ ra điểm muốn cho chiêu vương tiến cung ý niệm. Đã bị Thái hậu liếc mắt một cái cấp chân áp, chén trà nhỏ công phu sau. Lâm Các Huyền rốt cuộc thu tay lại, móc ra khăn xoa xoa một đầu hãn. Đối với Thái hậu hoàng hậu muốn nói lại thôi, Lâm Các Huyền y thuật Thái hậu trong lòng có phổ. Thành đế thân mình trạng huống Thái hậu cũng có phổ, lập tức nhìn thoáng qua hoàng hậu nói. Nhưng giảng không sao, Lâm Các Huyền lúc này mới quỳ xuống. Thánh thượng đây là bệnh cũ căn, lần này chỉ sợ, hắn không nói xong, hoàng hậu giận cực nói. Thánh thượng sáng sớm còn hảo hảo, liền lúc này công phu. Lâm Thái Y, người cũng biết người nói chính là cái gì. Lâm Các Huyền mặt không có chút máu mà quỳ gối chỗ đó dập đầu. Thần không dám giấu giếm nương nương. Thánh thượng long mạch mỏng manh. Mới vừa rồi thần dùng tổ truyền chi thuật tạm thời ổn định thánh thượng thân thể. Hiện tại, hiển nhiên vương vào chiều. Thánh thượng bệnh tình liền từ Minh Vương trưởng quản, thỉnh Thái hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương minh giám, thành đế nằm ở trên giường mặt không có chút máu, tựa hồ cũng nghe không đến những lời này. Hoàng hậu trong mắt một mảnh nước mắt, chỉ có thái hậu lẳng lặng đã quên liếc mắt một cái thành đế. Ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, hoàng đế còn có bao nhiêu thời gian dài. Lâm Các Huyền hoảng sợ, ngẩng đầu lên phát hiện lúc này chỉ có thái hậu cùng hoàng hậu hai người. Còn lại người chờ đã sớm bị tống cổ đi xuống, biết không thể giấu giếm, nói, nhiều lắm chống được ngày mai hừng đông. Bất quá thần nghe nói Minh Vương chỗ có bí dược, chỉ cần truy hồi Minh Vương, thánh thượng có lẽ có cứu, hoàng hậu vội la lên. Minh Vương hôm qua liền đã ra cung, hiện tại nhất định tới rồi Dung Thành, hiện tại phái người đuổi theo, hừng đông phía trước cũng đuổi không trở lại, và lại hắn thong dong thành trở về, lại há có thể tái kiến thánh thượng. Thái hậu hai mắt nặng nề, đứng dậy đi đến thành đế trước giường. Một bàn tay vươn tới vuốt ve ở thành đế trên tay. Hoàng đế nếu là vẫn chưa tỉnh lại, thật đúng là rối loạn, tiên hoàng văn đế cũng không tốt võ. Lại cuối cùng bị lập vì thái tử, là bởi vì văn đế cực kỳ nhân ái, nhưng cũng không mềm yếu. Ở văn đế đăng cơ phía trước, thái hậu trải qua những cái đó, tùy tiện sách ra tới, đều sợ là cái này con dâu tưởng cũng không ngờ quá chiêu vương. Dám tàn sát thủ tốc, chỉ là điểm này thái hậu liền không thể nhịn được nữa. Nếu không phải Mạnh thị nhất tộc còn chưa diệt trừ, thái hậu cảm thấy lưu hắn một mạng đều là dư thừa, dư lại chỉ có Tĩnh Vương cùng Minh Vương, Minh Vương, ai biết có phải hay không hoàng đế loại. Đưa lưng về phía hoàng hậu cùng Lâm Các Huyền, thái hậu trong mắt thoáng hiện một mạt quỷ dị quang. Giờ phút này, cái này hai tấn có chút hoa dâm lão phụ trong lòng tính toán đã không phải nhi tử sinh tử, mà là toàn bộ triều đình thế cục. Chẳng qua sau lưng hoàng hậu tuy rằng sắc mặt thê lương, trong lòng bàn tay lại ngộ ra một tay hãn, Lâm Các Huyền trải qua quá một lần. Lại lần nữa trải qua khi cảm thấy nếu là có thể tồn tại trở về, nhất định lập tức cáo lão hồi hương. Đang ở này nhìn như yên lặng, kỳ thật nơi trốn trêu chọc thần kinh thời khác, một trận dồn dập trầm trọng tiếng bước chân đột nhiên truyền tới, thái hậu đáy mắt tức giận ngập trời. Nghe thanh âm là chiêu vương tới, nàng nhìn thẳng hoàng hậu, này Mạnh thị một đàng, thật sự cho rằng nàng lão bò bất động. Lâm Các Huyền cảm thấy lần này chạy trời không khỏi nắng. Lại thấy từ chiêu vương bên cạnh người đi ra cá nhân tới. Người nọ cũng cõng một cái hòm thuốc, thái hậu cũng là sửng sốt. Hầu nghi mà nhìn chiêu vương cùng kia lam sam bố y người, thái hậu nương nương. Tại hạ tiết y nhân, xin cho tại hạ vì thánh thượng trần trị, tiết y nhân đúng mức nói. Giống như không nhìn thấy đương triều nhất có danh tiếng thái y liền ở một bên đứng, thái hậu đôi. Mắt đảo qua quỳ trên mặt đất chiêu vương, cùng một bên nhìn chằm chằm chính mình hoàng hậu. Trầm giọng nói, truyền bổn cung mệnh lệnh, Ngự Lâm quân giữ nghiêm cửa cung, tự tiện xông vào giả giết không tha. Tiết y nhân biểu tình bất biến. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới đi đến hôn mê thành đế bên cạnh người, Lâm Các hoang tưởng dựa trước. Quan khán, cuối cùng lại là quỳ gối nơi xa tĩnh chờ, vào lúc canh ba. Thành đế từ từ chuyển tình, nhìn thấy tiết y nhân này trương xa lạ mặt. Tuy là kinh ngạc lại vẫn duy trì ngôi cửu ngũ khí thế, hoàng hậu lệ nóng doanh tròng. Chiêu vương bổn phận mà quỳ trên mặt đất, thái hậu nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt ở tiết y nhân trên người rơi xuống. Tiết y nhân như nhau tới khi, thần sắc từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì thay đổi. Hết chương.